Nhưng cũng còn may, ba chúng tôi lúc này bị nhốt chung một chỗ, nếu bị nhốt riêng ở ba nơi khác nhau thì đúng là hỏng bét. Nơi cửa ra vào của địa lao có hai gã binh sĩ đứng gác, cả hai gã đều đứng ưỡn lưng thẳng tắp, mặt mày hờ hững, lạnh lùng, cặp mắt chưa từng nhảy lấy một cái. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều không dám gây ra tiếng động quá lớn, dù hai gã binh sĩ ấy đang cách chúng tôi 20 mấy mét. Tôn Kim Nguyên từ từ xoay người lại, sau đó hai chúng tôi cố ý làm ra vẻ rất mệt mỏi, cùng ngồi bệt xuống đất. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi hãy trông chừng hai gã binh sĩ ở cửa kia, đừng để bọn họ phát hiện ra sự lạ thường. Sau đó lẳng lặng dịch mông tiến về phía tôi từng chút một. Tôi khẽ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hai gã binh sĩ đang đứng im không động đậy kia. Trong lòng thầm hy vọng bọn họ đừng đột ngột quay đầu sang rồi phát hiện ra hành vi của hai chúng tôi. Loại dây thừng được dùng để trói tay chúng tôi là thừng gai, to ngang cỡ chiếc đũa. Tuy bị thắt nút chết nhưng muốn tìm được đầu dây cũng không phải chuyện khó khăn. Sau một hồi cố gắng cửa quậy hai tay, sợi dây thừng trên tay tôi rốt cuộc đã lỏng ra một chút. Tôi thầm mừng rỡ, cố gắng tách hai tay ra làm cho khoảng trống trên dây thừng càng lúc càng rộng thêm. Tôn Kim Nguyên dùng đầu ngón tay kéo mạnh mấy cái, sợi dây thừng trên tay tôi rốt cuộc đã được cởi ra. Tôi thu hai bàn tay về, nắm chặt mấy lần, vận động các khớp xương. Sau khi cơn tê nhức đã qua liền lẳng lặng giúp Tôn Kim Nguyên cởi dây trói. Chờ đến khi hoàn thành những việc này, hai chúng tôi đã đầm đìa mồ hôi. Tôi thở phào một hơi, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía Tôn Kim Nguyên, nhỏ giọng hỏi, đã cởi được dây trói rồi. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Suy nghĩ một lát, Tôn Kim Nguyên cũng cảm thấy rất đau đầu, liền nói bằng giọng lo lắng. Bây giờ, điều quan trọng nhất vẫn là tiên giao đã trúng kịch độc. Không biết có thể kiên trì được tới bao giờ, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Vương Tiên Giao, thấy cô nàng đang nằm lặng lẽ ở một góc. Những sợi chỉ đen trên mặt càng lúc càng đậm. Tuy đã hôn mê bất tỉnh những bộ dạng đau đớn tột cùng kia vẫn không hề thay đổi. Khi ngoảnh đầu lại, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề. Tôn Kim Nguyên dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tôi, ngồi đó thở dài không ngớt. Chắc hẳn lúc này, cậu ta đang thầm hận bản thân mình, rằng không nên đưa hai người bọn tôi tới đây. Vương Tiên Giao đã hôn mê bất tỉnh, đây là việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Mà với quan hệ của ba chúng tôi thì đương nhiên không có chuyện vứt bỏ một người nào đó lại. Cho nên nếu tôi và Tôn Kim Nguyên muốn bỏ trốn thì phải cõng theo cả Vương Tiên Giao mới được. Hơn nữa, tốc độ của chúng tôi phải thật nhanh. Bằng không, Vương Tiên Giao rất có thể còn chưa ra khỏi ngôi mộ cổ này thì đã mất mạng. Tôi vốn là một người khá cực đoan, đối phương đã không cho chúng tôi con đường sống. Vậy thì chúng tôi đành liều mạng với bọn họ mà thôi. Tôi cười nhạt, nói, đại tôn tử, đừng có thở dài nữa, đợi lát nữa, tớ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hai gã lính gác kia. Sau đó chờ bọn họ tới gần phòng giam thì chúng ta sẽ dùng dao găm đâm thẳng vào chỗ hiểm trên người bọn họ. Tốc độ nhất định phải nhanh, vị trí đâm cũng phải thật chuẩn, bằng không, nhất định sẽ làm kinh động tới những người khác ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên không ngờ một người vốn nhát gan như tôi mà lại có thể nói ra những lời táo tợn như thế nên hơi sững ra vẻ ngạc nhiên. Có điều cậu ta cũng không do dự quá lâu, ngay sau đó đã cười lạnh, nói, xem ra chỉ có thể làm như vậy mà thôi, bằng không, Tiên Giao sẽ khó mà giữ được tính mạng. Hai chúng tôi hành động cực kỳ mau lẹ, lập tức lấy chiếc ba lô leo núi sau lưng xuống. Bởi vì trong đó có thứ vũ khí có thể cứu mạng chúng tôi, dao găm quân dụng. May mà vừa rồi đối phương không tịch thu ba lô của chúng tôi. Bằng không, cơ hội để chúng tôi trốn thoát khỏi địa lao này sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tôi không dám do dự chút nào, vì hành động của chúng tôi lần này quá mạo hiểm. Do đó nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện mà chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau khi lấy con dao găm quân dụng ra, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Tôn Kim Nguyên sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu ta mỉm cười và nháy mắt với tôi một cái, ý bảo có thể bắt đầu hành động được rồi. Tôi chậm rãi khom người xuống, tựa như con báo chuẩn bị săn mồi. Cặp mắt nhìn chằm chặp vào hai gã binh sĩ đứng canh ở cửa địa lao, muốn xem bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào. Có điều đối phương từ đầu chí cuối chỉ nhìn về phía trước, không hề để ý tới bọn tôi. Tranh thủ cơ hội này, Tôn Kim Nguyên đã mau chóng cởi dây trói cho Vương Tiên Giao, sau đó đi tới sau lưng tôi. Tuy dây trói trên cổ tay đều đã được cởi ra nhưng chúng tôi vẫn chắp hai tay sau lưng hòng đánh lừa kẻ địch, định lát nữa sẽ khiến cho đối phương phải bất ngờ. Thấy tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, tôi bước từng bước tới bên cạnh cửa phòng giam, sau đó hướng về phía hai gã binh sĩ ở phía bên phải kia, cất tiếng hô lớn: "Ôi giời ơi, tôi sắp đói đến chết rồi. Hai anh lính ơi, các anh có thể lấy chút gì cho chúng tôi ăn được không?" Trình độ diễn kịch của tôi vốn chẳng khá khẩm gì. Khi hô những lời này, chiếc lưỡi không kìm được hơi co giật. Ngay đến bản thân tôi cũng cảm thấy kỳ cục. Bàn tay phải đang cầm con dao găm quân dụng, để sau lưng thì cứ thế run lên bần bật. Tôi thầm nghĩ, nếu lát nữa đối phương qua đây, tôi và Tôn Kim Nguyên sẽ phải mỗi người xử lý một tên, mà tôi thì chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải giết người. Do đó, sự căng thẳng trong lòng đã dâng cao tới cực điểm. Tôn Kim Nguyên dường như nhìn ra được tâm trạng của tôi, liền hô to lên theo để phụ họa. Tôi biết cậu ta làm như vậy là để giúp tôi có thêm can đảm. Khi hô lên những lời này, cặp mắt của tôi vẫn luôn quan sát hai gã binh sĩ kia. Vậy nhưng rất lạ, giống hệt trước đó. Bất kể chúng tôi hô to đến cỡ nào, hô thê thảm ra sao, đối phương vẫn chẳng hề có phản ứng, thậm chí còn chẳng thèm đưa mắt nhìn qua phía chúng tôi lấy một lần. Tôi bất giác có chút buồn bực, nhủ thầm hai gã kia rốt cuộc bị làm sao vậy? Ông đây phải cố sức hô to gọi nhỏ, đến mức cổ họng sắp vỡ ra rồi, thế mà chúng mày lại chẳng thèm để ý tới. Chuyện này quả thực không bình thường chút nào. Ít nhất thì chúng mày cũng phải qua đây hỏi thăm xem có chuyện gì mới đúng chứ. Tôn Kim Nguyên cũng cảm thấy rất lạ, phát hiện chiêu này không linh, bèn thôi không hò hét nữa. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai gã binh sĩ ở cửa địa lao, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát bèn hạ quyết tâm, bắt đầu lao người vào hàng rào sắt. Những tiếng loảng xoảng lập tức vang lên không ngừng. Sau khi cố gắng được một lúc, Tôn Kim Nguyên cảm thấy mỏi mệt, liền dừng lại, vừa thở dốc vừa cất tiếng cười vang ầm ĩ. Tôi không biết Tôn Kim Nguyên đang cười cái gì, nhủ thầm lẽ nào cơn biến cố vừa rồi đã khiến một người xưa nay luôn tỉnh táo như cậu ta phát điên rồi ư. Mà tôi lại càng thấy khó hiểu hơn về hai gã binh sĩ kia. Có người đang muốn phá hàng rào sắt mà tại sao bọn họ lại không qua xem xét tình hình chứ? Chẳng lẽ bọn họ tin chắc rằng dùng sức người thì không thể phá hỏng hàng rào sắt đó, cho nên mới không thèm qua đây? Kế hoạch của chúng tôi vốn là dụ đối phương qua đây rồi nhanh tay giết chết, sau đó lục lấy chìa khóa mở cửa phòng giam từ trên người bọn họ. Nếu không làm được điều này, chúng tôi chẳng khác nào đã bị tuyên án tử hình. Vậy nên tôi không cam tâm, lại một lần nữa hét hò ầm ĩ, còn dùng chân đá vào hàng rào sắt và lớn tiếng chửi mắng cha mẹ đối phương. Thế mà vẫn chẳng có tác dụng. Hai gã binh sĩ kia giống hệt hai bức tượng, từ đâu chí cuối luôn giữ nguyên dáng đứng và vẻ mặt đó, khiến người ta không biết nên làm sao cho phải. Tôi dần dần bình tĩnh lại, không tiếp tục làm những việc vô ích nữa. Tôn Kim Nguyên đi tới bên cạnh tôi, ghé đến bên tai tôi nhỏ giọng hỏi: "Vân Sơn, cậu phát hiện ra chưa? Hai gã binh sĩ kia dường như có chỗ cổ quái thì phải." Nghe Tôn Kim Nguyên hỏi như vậy, trái tim tôi giật thót một cái, hỏi ngược lại: "Chỗ nào cổ quái cơ? Hai gã binh sĩ đó hình như không phải con người." Tôn Kim Nguyên khẽ lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ nặng nề vô hạn. Trước đó, ba người chúng tôi từng gặp rất nhiều chuyện cổ quái, vậy nên dù có đối mặt với một số chuyện lạ tôi cũng có thể coi như thường. Vậy nhưng lúc này, nghe Tôn Kim Nguyên nói hai gã binh sĩ kia không phải là người, tôi vẫn không kìm được cảm thấy toàn thân giá lạnh. Hai gã binh sĩ kia rõ ràng đều là người, vậy mà Tôn Kim Nguyên lại nói là không phải. Nếu bọn họ thực sự không phải là người, vậy lẽ nào chúng tôi cũng như vậy ư? Tôn Kim Nguyên thấy tôi còn chưa hiểu ý cậu ta, bèn giải thích: "Cậu hãy nghe tớ nói trước đã. Ngay từ lúc mới nhìn thấy những người trong địa cung, tớ đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm rồi. Nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu thì tớ nhất thời không thể nói rõ được. Mãi tới vừa rồi, khi tớ lao người vào hàng rào sắt mà hai gã binh sĩ kia vẫn không có phản ứng gì, tớ mới coi như đại khái hiểu ra một số chuyện. Bây giờ, tớ hoàn toàn có thể khẳng định, ngoại trừ kẻ cầm lệnh bài trong tay, đám còn lại, bất kể là binh sĩ hay nô lệ và đốc công, tất cả có tới 8, 9 phần 10 không phải là người. Ý cậu là trong số những người chúng ta nhìn thấy vừa rồi, chỉ có kẻ tay cầm lệnh bài trông như quan lớn kia là người, còn những người khác thì đều không phải là người ư? Khi mới nhìn thấy những con người đó, tôi cũng từng có cảm giác giống như Tôn Kim Nguyên vậy, vì bọn họ từ đầu chí cuối luôn toát ra một vẻ cổ quái khó mà miêu tả được bằng lời. Có điều tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ bọn họ không phải là người. Tôn Kim Nguyên điềm nhiên lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, đưa cho tôi một điếu, nói, hãy hút một điếu trước đi, rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật. Tôi thấy cậu ta càng lúc càng tỏ ra đắc ý, chừng như sắp quên mất mình đang ở đâu rồi. Bèn vội vàng nói, cậu không muốn sống nữa hay sao mà lại đi hút thuốc ở chỗ này? Lẽ nào cậu quên hai tay chúng ta đang bị trói ra sau lưng ư? Làm thế này thì lộ liễu quá đấy. Tôn Kim Nguyên thấy tôi tỏ vẻ căng thẳng như vậy thì tỏ ra rất buồn cười, trên mặt lộ ra những tia vui vẻ chẳng cần che giấu. Cậu ta ung dung đưa mắt nhìn về phía hai gã binh sĩ đang đứng im không động đậy bên ngoài, cười khẩy, nói cho cậu biết nhé, kỳ thực, những người đó chỉ là xác chết biết đi mà thôi, chúng ta không cần phải sợ bọn họ. Cậu ta nói rồi liền không để ý tới sự can ngăn của tôi, châm thuốc hút. Tôi nhìn Tôn Kim Nguyên vẻ bán tín bán nghi, thấy cậu ta sau khi châm thuốc hút còn quay qua phía hai gã binh sĩ kia buông lời khiêu khích. Tôi biết cậu ta làm thế là để chứng minh cho tôi thấy rằng lời của cậu ta là đúng. Có điều, hai gã binh sĩ đó thực sự chẳng thèm để ý tới Tôn Kim Nguyên, còn không thèm đưa mắt nhìn qua phía chúng tôi tới một lần. Nhìn thấy cảnh này, trái tim vốn đang lơ lửng của tôi rốt cuộc đã hoàn toàn buông xuống. Vì phải giả vờ vẫn bị trói nên tay tôi một mực để sau lưng, thời gian lâu rồi bất giác có hơi tê dại. Tôi khẽ khua tay mấy cái cho giãn gân cốt, lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau đó lại tò mò nhìn Tôn Kim Nguyên chằm chằm, cười nói, mau nói đi, nói hết những điều cậu biết cho tớ nghe nào. Tôn Kim Nguyên ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bệt xuống đất. Cậu ta rít một hơi thuốc, rồi bắt đầu trầm ngâm nói, vừa rồi, không phải tớ đã nói chuyện này có liên quan tới một bí mật sao? Sau khi tớ kể cho cậu nghe bí mật này, cậu tự khắc sẽ biết tại sao tớ lại nói những người kia chỉ là xác chết biết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, bò ra tìm một người tai. Minsu Tôn Kim Nguyên há miệng phả ra một quãng khói thuốc thật lớn, sau đó mới bắt đầu kể. Sau khi bái sư, tớ từng đọc một cuốn sách trong thư phòng của sư phụ tớ. Cuốn sách đó được đóng bằng chỉ, vừa nhìn đã biết loại sách đó có từ thời nhà Thanh, tên sách là Cổ. Cậu có biết nguồn gốc của cổ thuật không? Đang nói đột nhiên Tôn Kim Nguyên đột nhiên quay sang hỏi tôi. Tôi thường ngày rất lười, chẳng mấy khi đọc sách. Ngoài những lúc làm việc thì đa phần thời gian đều dùng để lên mạng, nhưng trước giờ chưa từng tra cứu về những thông tin ly kỳ, cổ quái. Có điều, tôi từng xem một số bộ phim có liên quan đến cổ thuật. Bèn đáp, theo như trong phim, cổ thuật hình như có nguồn gốc từ Miêu Cương. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, cổ thuật ở đây có nguồn gốc từ Miêu Cương. Miêu Cương ở đây là chỉ miền Tây Nam Bộ của Trung Quốc. Địa giới trải rộng trên các tỉnh, thành phố Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam. Cậu có biết từ cổ trong cổ thuật mang ý nghĩa là gì không? Tôi lắc đầu tỏ ý không biết. Tôn Nguyên Kim vứt điếu thuốc đã hút hết đi, nói tiếp. Chữ cổ, sao? Trên trùng dưới mãnh, ý rằng nó có liên quan mật thiết tới côn trùng và đồ đựng. Kỳ thực, ban đầu cổ chính là chỉ một loài sâu độc được nuôi trong đồ đựng. Vậy loại sâu độc thế nào mới được coi là cổ đây? Trong bản thảo cương mục, Sao có ghi rất rõ, đó là đem bỏ nhiều con sâu độc vào trong cùng đồ đựng, để cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Đến cuối cùng con nào còn sống sót, thì con đó chính là cổ, qua đó đủ thấy cổ là thứ hiếm có tới mức nào. Đúng thế, muốn tạo ra cổ kiêu ủa thực không đơn giản chút nào, nhưng việc này thì có liên quan gì tới những xác chết biết đi kia. Tôi không nén nổi những nỗi nghi hoặc đang dâng lên trong lòng, vội vã truy hỏi. Tôn Nguyên Kim cười, nói, đương nhiên là có liên quan rồi. Người biết nuôi cổ thì đương nhiên cũng biết điều khiển cổ, mà loại người điều khiển cổ này thì được gọi là Thảo Kiêu Ủy Bà. Kỳ thực ở thời cổ đại, người điều khiển cổ đều là phụ nữ. Bọn họ đời đời tương truyền, tuyệt đối không truyền cho đàn ông nên mới có cái tên như vậy. Phát triển đến sau này, cổ thuật được chia ra làm nhiều loại, chẳng hạn như trùng cổ, thảo cổ, hoa cổ, thú cổ, mà người điều khiển cổ cũng không nhất định phải là phụ nữ nữa, đàn ông cũng có thể nuôi cổ. Dần dà, phụ nữ nuôi cổ ngày càng ít đi, trong tộc người Miêu, đàn ông nuôi cổ được gọi là vu sư. Như 15 năm trước vậy, thứ cổ mà tiên giao chúng phải chính là một loại trùng cổ điển hình. Đám cù sưu đó không phải loại cù sưu chúng ta hay thấy thường ngày, mà là trùng cổ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để nuôi dưỡng. Bọn chúng được người điều khiển cổ cho uống một số loại thuốc đặc biệt, thế là hiểu được ý người, có thể làm theo mệnh lệnh của người điều khiển cổ. Nhưng đám cù sưu đó chỉ là giống trùng cổ thấp kém nhất mà thôi. Thường thì sau khi khống chế người chúng cổ một thời gian, chúng sẽ phải ăn trái tim và máu của người chúng cổ. Do đó hiệu kiêu dơ không được khả quan cho lắm. Chỉ cần thời gian chúng cổ chưa quá lâu thì việc đối phó với chúng không quá khó khăn. Nếu tớ đoán không nhầm, đám đốc công, nô lệ và đám binh sĩ mà chúng ta nhìn thấy hôm nay kỳ thực đều chúng phải cổ độc. Mà loại cổ độc ấy lợi hại vô cùng, có tên là kiêu ủy mẫu cổ. Tớ tin rằng trong cơ thể của những người bị trúng cổ đó nhất định đều có tồn tại thứ cổ tên gọi kiêu ủy mẫu kia. Loại cổ này đã biến mất khỏi thế gian từ nhiều năm nay rồi, là một sản vật có từ trước thời nhà Minh. Phạm là người chúng phải kiêu ủy mẫu cổ thì đều hai mắt đờ đẫn, thần thái hững hờ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của người điều khiển cổ. Đến tận khi kiêu ủy mẫu cổ trong cơ thể chết đi thì cổ độc mới được giải trừ. Nhưng kiêu ủy mẫu cổ có tuổi thọ rất dài, nếu không phát sinh điều gì bất ngờ thì bọn chúng ít nhất cũng phải sống được trên 100 năm. Mà nếu là loại kiêu ủy mẫu cổ được nuôi dưỡng cẩn thận thì tuổi thọ càng dài hơn nữa, thậm còn có thể tới hàng ngàn năm. Tuy Tôn Kim Nguyên giải thích đâu ra đó, tình trạng của người bị chúng kiêu ủy mẫu cổ cũng rất giống với những người mà chúng tôi vừa gặp hôm nay, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa chưa có câu trả lời hợp lý. Tôi không kìm được cất tiếng hỏi Tôn Kim Nguyên, nhưng một con côn trùng muốn sống được lâu như thế thì ít nhất cũng phải có đủ năng lượng để bổ sung mới được. Trong khi đó, thân thể một con người đối với một con côn trùng tuy rằng to lớn vô cùng, nhưng không thể đủ cho nó sống cả ngàn năm được. Cậu nhầm rồi. Kiêu ủy mẫu cổ không hề ăn ký chủ của mình đâu. Người điều khiển cổ mờ mu si ngày sẽ cho người chúng cổ ăn một ít thuốc mà mình tự tay điều chế. Nhưng thứ thuốc đó kỳ thực không phải để cho người chúng cổ ăn mà là để cho cổ ăn. Chỉ cần mỗi ngày được ăn thứ thuốc đó, kiêu ủy mẫu cổ có thể hoàn toàn sống được cả ngàn năm. Ngoài ra còn một vấn đề khác, đó là người chúng cổ không thể sống lâu như vậy. Do đó, sau khi người chúng cổ chết đi, kiêu ủy mẫu cổ sẽ rời khỏi thân thể ký chủ để trở về trong tay người điều khiển cổ, và người điều khiển cổ lại tiếp tục dùng loại thuốc đặc biệt kia để nuôi dưỡng nó, đến khi nào bản thân hắn chết đi mới thôi. Nghe xong những lời kể về cổ thuật của Tôn Kim Nguyên, tôi cảm thấy kiến thức của mình quả thực có phần hạn hẹp, lại bị giới hạn quá nhiều. Còn về những điều huyền bí của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại thì lại không hề hay biết. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cổ thuật, trong lòng thầm nghĩ mấy món này cứ nên thất truyền cho sớm là tốt nhất, tiếp tục lưu truyền trên thế gian thực chẳng phải điều hay ho gì. Cậu đã biết những người đó bị trúng cổ rồi, vậy có cách nào để giải cổ không? Tôi lại hỏi. Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó cất giọng âm u, muốn giải cổ thì chỉ có 3 cách mà thôi. Trước lúc tới đây, tớ đã nói với bọn cậu rồi. Chắc cậu cũng phải biết làm thế nào rồi đấy. 3 phương pháp giải cổ kia hiển nhiên đều chẳng dễ gì thực hiện. Dù là cách nào thì cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ và rủi ro. Có điều xét ra 2 chúng tôi đều khá may mắn. Ít nhất thì cũng không bị trúng cổ. Bằng không sẽ giống như những nô lệ kia. Phải làm việc trong thế giới dưới lòng đất này bất kể ngày đêm. Chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Tôi chợt nghĩ tói gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia, nhủ thầm hắn có bộ dạng rợn người thì thôi đã đành, nhưng tác phong hành sự cũng là như thế, mà Tôn Kim Nguyên lại nói ở chỗ đó chỉ có một mình hắn là người. Lẽ nào hắn chính là Vu sư? Tôi nói suy nghĩ này cho Tôn Kim Nguyên biết. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, có thể lắm, song chúng ta dù có thảo luận nhiều đến mấy thì cũng vô ích thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách rời khỏi nơi này mới được. Tôi trầm ngâm nói, kỳ thực, chúng ta vẫn có một cách để thoát thân. Cách gì vậy? Tôn Kim Nguyên hưng phấn hỏi, hai mắt nhìn tôi chằm chằm vẻ hết sức ngạc nhiên. Tôi nói, chúng ta đã bị đối phương nhốt vào đây, bọn chúng sớm muộn gì cũng phải tới đây hạ cổ với chúng ta. Theo tớ, lúc bọn chúng mở cửa phòng giam chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta rời khỏi nơi này. Tôn Nguyên Kim giơ ngón tay cái lên với tôi, khen ngợi, cậu nói đúng lắm. Có điều, không biết bao giờ đối phương mới đến hạ cổ với chúng ta đây nhỉ? Mong là thời gian đừng quá lâu, tớ lo Tiên Giao sẽ... Bọn chúng sẽ không hạ cổ chúng ta đâu. Tôn Kim Nguyên còn chưa dứt lời, một giọng nói vô cùng yếu ớt đã đột ngột vang lên từ phía sau lưng chúng tôi. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác ngây người, sau đó lập tức đứng bật dậy. Khỉ thật, thế này thì đúng là đáng sợ quá. Không ngờ còn có người khác ở đây nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôn Kim Nguyên giống như một con sư tử nổi giận, xoay người lại gầm lên, ai đấy? Đừng có giả thần giả quỷ với ông đây, mau mau lộ diện đi. Hai người chúng tôi tuy tỏ ra cực kỳ căm phẫn, nhưng thực ra đều hơi chột dạ, chủ yếu là bởi kẻ nghe lén kia đột nhiên phun ra một câu mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Hơn nữa câu đó còn trả lời thẳng vào vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận, xem ra hắn đã nghe lén được một lúc lâu rồi. Nếu lúc này hắn chạy đi tố cáo với gã có bộ dạng như một viên quan lớn kia thì kế hoạch chạy trốn của chúng tôi há chẳng phải sẽ tan thành bọt nước ư? Chúng tôi vốn nghĩ rằng sẽ có người đi ra từ trong một góc kín ở bên ngoài, nhưng thật không ngờ, người đó lại bò ra từ phía sau bên trong gian phòng giam mà HCGN chúng tôi đang bị nhốt. Bởi vì chúng tôi bị nhốt tại phòng giam ở trong cùng mà góc phải... Ở phía sâu bên trong kia lại là một góc chết mà ánh đèn không thể chiếu tới được. Ngoài ra vừa rồi tôi với Tôn Kim Nguyên bận suy nghĩ xem nên làm thế nào để thoát ra ngoài nên mới nhất thời không phát hiện ra có người đang ẩn nấp ở đó. Đúng thế, người đó đã bò ra ngoài, rất có thể là bởi đôi chân đã trở thành tàn phế. Ngoài ra hắn ta buông xõa mái tóc nên chúng tôi không thể nhìn rõ tướng mạo. Khi hắn sắp bò tới trước mặt chúng tôi, Tôn Kim Nguyên chợt lùi về phía sau một bước lớn, hai tay đưa lên trước ngực làm tư thế phòng ngự, còn tôi cũng nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt đề phòng. Người đó thấy chúng tôi còn chưa yên tâm về hắn thì tỏ ra rất biết điều, không lại gần thêm nữa, chỉ ngẩng đầu lên khẽ nở một nụ cười với chúng tôi, có điều nụ cười đó quả thực còn khó coi hơn khóc. Hắn ta chừng 4 đến 50 tuổi, khuôn mặt vàng vọt như sắp nến, hai bên má khô quắt cả lại. Xương gò má nhô cao, trong hốc mắt hõm sâu, cặp mắt trông có vẻ to đến bất thường khiến tôi nhìn mà không kìm được cảm thấy da đầu tê dại. Khỉ thật, người này gầy đến thế kia rồi, liệu còn có thể tính là người được nữa không đây? Tôn Kim Nguyên nhìn hắn, hỏi bằng giọng cảnh giác, anh là ai? Tại sao lại ở đây? Bộ dạng của kẻ trước mặt kia quả thực có hơi đáng sợ, ngay cả một tay can đảm như Tôn Kim Nguyên khi hỏi những lời này, giọng nói cũng không kìm được hơi run. Người đó đưa đôi tay chỉ còn lại da bọc xương của mình lên phía trước, cố gắng chống xuống đất, sau đó ngồi dậy một cách khó khăn. Vì đã phải bò trên mặt đất trong một khoảng thời gian dài, sau khi ngồi dậy, toàn thân người đó không kìm được run lẩy bẩy, cứ như thể chẳng còn bao nhiêu sức lực. Hắn lộ vẻ thư thái, nói với hai người chúng tôi cũng giống như các cậu, bị bắt tới nơi này. Nghe hắn nói như vậy, tôi và Tôn Kim Nguyên đều cảm thấy rất bất ngờ. Hóa ra cái gã gầy trơ xương trước mặt này không phải người trong mộ cổ mà chỉ là một người có cảnh ngộ giống như chúng tôi mà thôi. Lúc này, sự đề phòng của chúng tôi với hắn đã giảm đi quá nửa, nhưng vẫn không dám tùy tiện tin ngay những lời hắn nói. Ben hỏi Tio, tại sao anh lại bị bắt tới đây? Người đó gạt mái tóc xóa ra sau lưng, cất giọng biết ớt, nếu tôi đoán không nhầm, các cậu đến đây là để trộm mộ đúng không? Hắn ta không đáp mà hỏi ngược lại, người này cũng đúng thật là, cho dù anh có nhìn ra bọn tôi là dân trộm mộ thì cứ tự biết trong lòng là được rồi, sao lại vạch trần ra như vậy? Nếu bọn tôi là hạng cùng hung cực ác, chưa biết chừng đã giết anh để diệt khẩu rồi. Thấy chúng tôi không trả lời, người đó cười gượng một tiếng, nói, kỳ thực tôi tới đây cũng là để trộm mộ. Đoàn bọn tôi tổng cộng có 5 người, từ 20 năm trước đã bắt đầu tìm kiếm mộ Lương Vương. Tất cả đều bởi truyền thuyết về 99 thùng vàng và 999 thùng bạc kia. Song mộ Lương Vương được giấu rất kín, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều mộ già. Bọn tôi gần như đã đi qua hết các ngôi mộ già rồi. Sau 20 năm mới may mắn tìm được mộ Lương Vương thực sự. Tuy trước khi xuống mộ, bọn tôi đã đoán trước được là trong mộ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn tự tin rằng với bản lĩnh của 5 người chúng tôi thì sẽ khắc phục được tất thảy mọi khó khăn trên đời. Thân thể hơi run rẩy, anh ta kể tiếp, mất chừng hơn nửa ngày, chúng tôi đào được một cái hang đâm thẳng đứng xuống dưới từ chỗ đống đất phong mộ bên trên đỉnh mộ, sau đó cẩn thận bò xuống dưới. Và rồi phát hiện phía dưới đó có một đường hầm sâu không có điểm tận cùng. Chúng tôi đi về phía trước, nhưng không bao lâu sau thì phát hiện mình đã lạc đường. Phía trước chúng tôi là một con đường không bao giờ đi hết. Khi đã đi mệt rồi, chúng tôi bèn ngồi xuống bàn bạc và nhanh chóng đưa ra được một kết luận. Đó là chúng tôi đã lọt vào một trận pháp rất lớn. Chúng tôi liền dùng biện pháp của mình để phá trận. Sau khi tìm thấy một cửa vào bí mật, vừa mới định đi vào tra xét tình hình thì chúng tôi đã bị mấy chục người ăn vận theo lối cổ đại vây chặt lấy. Còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì, chúng tôi đã bị đám binh sĩ kia kề đao lên cổ. Kế đó thì cũng giống như các cậu, chúng tôi bị trói quạt tay ra sau lưng và đưa tới nơi này. Đây là chuyện xảy ra từ một tháng trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, đầu đuôi mọi sự tai, Minsu xem ra người này đã gặp phải tình cảnh giống hệt ba người chúng tôi, nhìn bộ dạng gầy trơ xương của anh ta thì nhất định là đã nhiều ngày không được ăn uống gì rồi. Tôi với Tôn Kim Nguyên đều không đành lòng, vì đối phương dù sao cũng là người bị nạn, hơn nữa còn là dân trộm mộ giống chúng tôi, nên ra tay giúp đỡ mới phải đạo. Tôi mở ba lô leo núi, lấy ra một miếng bánh quy đưa cho người đàn ông gầy gò trước mặt, nói, anh hãy ăn chút gì đi đã, lát nữa chúng ta sẽ cùng nghĩ cách rời khỏi nơi này. Nói tới đây, tôi chợt nhớ đến một việc, bèn tò mò hỏi, đúng rồi, vừa nãy anh nói bọn anh có tất cả 5 người, thế 4 người khác đâu? Bọn họ bây giờ thế nào rồi? Người đó không hề khách sáo với chúng tôi, bởi anh ta đã đói quá rồi. Nhìn thấy miếng bánh quy mà giống như là nhìn thấy thứ quý giá nhất trên đời. Sau khi đưa tay đón lấy liền bỏ ngay vào mồm. Nguyên một miếng bánh to bị anh ta ăn hết chỉ sau nháy mắt. Tôi bảo anh ta đừng nôn nóng. Trong ba lô của tôi vẫn còn rất nhiều bánh quy. Sau đó lại đưa cho anh ta mâu di tờ miếng bánh quy khác. Bởi vì ăn quá vội nên anh gầy. Tôi gọi anh ta như vậy. Bị nghẹn. Nhìn thân thể gầy gò yếu ớt kia. Tôi thầm lo anh ta sẽ vì bị mắc nghẹn mà toi mạng, bèn vội vàng lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng, mở nắp rồi đưa cho anh ta. Anh ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảm kích, sau khi đã xuôi hơi mới trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Vốn dĩ cả 5 người bọn tôi đều bị nhốt trong phòng giam này, nhưng có 4 tên nô lệ đột ngột chết đi, thế là mấy người anh em kia của tôi bị mang đi thay thế. Chỉ còn lại một mình tôi bị nhốt ở đây. Nghe gã quân sư kia nói, đáng lẽ tôi cũng bị hà cổ, sau đó biến thành nô lệ, phải đi giúp bọn chúng xây dựng thiên cung. Nhưng vì mấy ngày nữa là thời điểm bọn chúng làm lễ cúng tế, nên mới tạm thời tha cho tôi một mạng. Tôi nghĩ chắc bọn chúng định dùng tôi làm đồ cúng tế đấy thôi. Tôi nghe anh ta nhắc tới gã quân sư nào đó, bèn hỏi đó có phải là kẻ trông như một viên quan lớn kia không? Vào thời cổ đại, dùng người sống làm đồ cúng tế là một việc hết sức bình thường. Trong một số ngôi mộ cổ, quy mô lớn, đội khảo cổ còn thường xuyên phát hiện ra các hố chôn sở u sở ng nô lệ. Trong những năm tháng đó, nô lệ kỳ thực chẳng khác gì súc vật, đám người quyền kiêu ý hoàn toàn có thể tùy ý giết chết. Đây là một việc mà ai cũng rõ cả, có điều bây giờ, việc này lại xảy ra ngay bên cạnh chúng tôi, chỉ thoáng nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi. Anh gầy nói tôi đã đoán đúng, kẻ có bộ dạng như một viên quan lớn kia chính là quân sư của Lương Vương. Hắn là một người bình thường, không hề bị Lương Vương hạ cổ. Như vậy phán đoán của Tôn Kim Nguyên lại được chứng thực thêm một bước nữa, nhưng cậu ta vẫn còn có chuyện chưa hiểu. Bèn hỏi, nghe anh nói như vậy, lẽ nào Lương Vương cũng ở trong ngôi mộ cổ này ư? Anh gầy dường như đã ăn no uống đủ, sau khi ở hơi mấy cái liền nói, đúng vậy, Lương Vương chắc chắn là đang ở trong ngôi mộ cổ này, chỉ là không chịu xuất hiện trước mặt chúng ta mà thôi. Dường như trong số những người ở ngoài, chỉ có gã quân sư kia là từng được gặp Lương Vương. Tôi nghĩ Lương Vương có lẽ sống trong thiên cung. Trước đó, chúng tôi cho rằng mình đã xuyên không tới một thế giới khác. Nhưng sau khi nghe anh gầy nói ra tình cảnh của bản thân, chúng tôi đã có thể khẳng định đây vẫn là thế giới ban đầu và mình chưa hề xuyên Việt. Nhưng nếu như vậy, Lương Vương há chẳng phải đã sống được 600 năm rồi sao? Chuyện quả thực là quá khó tin. Anh gầy chắc hẳn đã phải ngồi quá lâu, dần dần không cầm cự nổi nữa. Bèn nhích người tới bên cạnh hàng rào sắt mà tựa vào đó để tiết kiệm thể lực. Anh ta nói với chúng tôi bằng giọng thần bí, tôi vốn cũng không tin trên đời này lại có chuyện trường sinh bất lão. Nhưng kể từ khi bọn tôi bị Lương Vương bắt sống, tôi không thể không tin vào điều này. Ngoài ra, tôi còn có thể xác định được rằng truyền thuyết kia đúng là sự thực. Anh muốn nói tới truyền thuyết về 99 thùng vàng và 999 thùng sắt ư? Tôi hỏi truyền thuyết này Tôn Kim Nguyên từng kể với tôi, rằng sau khi Lương Vương chết, trong mộ của lão được chôn theo rất nhiều vàng bạc châu báu, mục đích là để khi xuống suối vàng, lão ta vẫn có thể hưởng thụ một cuộc sống đế vương dư giả. Nhưng điều này thì liên quan gì tới chuyện trường sinh bất lão của Lương Vương cơ chứ? Anh gầy khẽ nở nụ cười, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt quái dị, sau đó mới hỏi, truyền thuyết này các cậu nghe được từ đâu vậy? Truyền thuyết này là do Tôn Kim Nguyên kể cho tôi nghe, chuyện này cậu ta đương nhiên biết rõ nhất, thế là tôi không kìm được đưa mắt nhìn qua phía cậu ta. Tôn Kim Nguyên lu di vẻ suy tư nói, truyền thuyết này là do sư phụ kể cho tôi nghe, sao vậy? Lẽ nào sư phụ tôi kể không đúng? Anh gầy cười lạnh, hỏi, sư phụ của cậu là người như thế nào? Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng hết sức tự hào. Sư phụ tôi là một bậc cao nhân thật sự. Những đạo thuật Mao Sơn, thuật Giáng Đầu, thuật Tẩm Long Điểm Tinh, ông ấy đều tinh thông cả. Mà tính mạng của tôi cũng là nhờ có ông ấy nên mới giữ được đấy. Anh gầy trầm tư một lát, dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bèn hỏi, sư phụ của cậu đã là một cao nhân, vậy tại sao lại không biết phần tiếp theo của truyền thuyết này? Chẳng lẽ ông ấy cố ý không nói cho bọn cậu biết? Phần tiếp theo, lẽ nào truyền thuyết còn có phần tiếp theo nữa ư? Tôi và Tôn Kim Nguyên cũng kêu lên thất thanh. Anh gầy khẽ gật đầu, nói, tất nhiên, trong giới trộm mộ, phàm là người có chút thâm niên thì gần như đều biết về truyền thuyết này. Sư phụ cậu đã có bản lĩnh ghê gớm cỡ đó, vậy thì chắc chắn là phải biết phần tiếp theo của câu chuyện. Thế mà các cậu lại không tỏ tường toàn bộ, còn dám đi vào trong ngôi mộ cỏ này nữa, đúng là to gan thật đấy. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều bất giác sững người, không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, đành kiên nhẫn chờ anh ta nói ra đầu đuôi mọi nhẹ. Anh gầy thấy cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, bèn chậm rãi nói tiếp, những người trộm mộ lão luyện trước khi bắt đầu tiến hành về cơ bản đều sẽ tìm đủ mọi cách để xác định thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Làm vậy, thứ nhất là để tính xem ngôi mộ đó có đáng để đi trộm hay không, hoặc là bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì không. Thường thì trong các ngôi mộ cổ cỡ lớn đều ẩn chứa rất nhiều cơ quan và ám khí, mà mộ Lương Vương này thì lại càng có khả năng như vậy. Các cậu có biết Lương Vương là người như thế nào không? Lương Vương có xuất thân cực kỳ đặc biệt, là một người dân tộc thiểu số, từ nhỏ đã tinh thông cổ thuật và kỳ môn độn giáp. Cũng chính bởi vì như thế nên Lao mới có thể từng bước leo dần lên ngôi vị Lương Vương. Nhưng Lương Vương cuối cùng lại phát động chiến tranh với nhà Minh, Sau khi thua trận liền dẫn theo đám bộ hạ tàn dư trốn đến núi La Tàng, đồng thời cho xây dựng lăng mộ của mình tại đó, mà núi La Tàng cũng chính là núi Lương Vương bây giờ. Khi xây dựng lăng mộ, Lương Vương may mắn phát hiện ra một nguồn suối trong địa cung, nước suối không ngừng phun lên từ sâu dưới lòng đất, còn tỏa mùi thơm kỳ lạ. Nhưng bên cạnh nguồn suối đó, lại có ma si con rắn lớn bảo vệ, Lương Vương phái người đi tiêu diệt bọn chúng thì lại liên tiếp gặp thất bại. Lương Vương nhận định rằng nguồn suối đó tuyệt đối không hề tầm thường, bằng không đã chẳng có rắn lớn che chắn. Bèn mang theo hai món bảo vật là Dạ Minh Châu và Cháp Pha Lê xuất chiến. Dưới uy thế của Dạ Minh Châu, mấy con rắn lớn đó không ngờ lại ngoan ngoãn đầu hàng. Thế là Lương Vương chiếm được nguồn suối quý giá đó. Rắn lớn, tâm tư tôi xoay chuyển không ngừng, rất nhanh nhớ lại chuyện 15 năm trước khi chúng tôi lần đầu tiên tới núi Lương Vương. Lúc đó, chúng tôi bị rơi vào trong một cái hang nằm sâu dưới lòng đất, chẳng phải giữa đường đã gặp một con rắn lớn quái gì ư? Phải chăng đó chính là con rắn đã bảo vệ nguồn suối trong truyền thuyết? Tôn Kim Nguyên dường như cũng có suy nghĩ như tôi, sau khi đưa mắt nhìn qua phía tôi một chút liền thở dài, nói, lẽ nào chính là con rắn mà ba người chúng ta đã giết chết đó ư? Tôi nói có thể lắm, chắc hẳn đó là một trong số những con rắn bảo vệ nguồn suối. Nếu lúc đó chúng tôi gặp phải mấy con một lúc thì có lẽ đã mất mạng rồi. Bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy run sợ. Ngoài ra, chúng tôi chỉ biết Lương Vương là một vị phiên vương, không hề biết lão ta còn là một cao nhân, đoán chừng trận pháp âm dương lục hợp mà chúng tôi gặp phải trước đó chính là do lão bố trí mà ra. Nếu sớm biết lần này mình phải đi trộm mộ của một người lợi hại như vậy, dù có cho 100 lá gan tôi cũng chẳng dám tới đây. Ngẫm lại mới thấy lời của anh gầy kia đúng thật. Chúng tôi ngay cả thân phận của chủ nhân ngôi mộ này còn chưa làm rõ, thế mà đã dám đi trộm mộ rồi, đúng kêu dơ là lớn mật. Chúng tôi chỉ bàn luận về chuyện con rắn thêm một lát, nhưng qua đó anh gầy cũng biết được đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này. Bèn nói mấy người chúng tôi đúng là điếc không sợ súng, không biết được chỗ đáng sợ bên trong mộ Lương Vương. Vì sức khỏe của anh ta không được tốt lắm nên chúng tôi ngồi lại đó hút thêm vài điếu thuốc nữa coi như nghỉ ngơi. Một lát sau, anh gầy lại nói tiếp. Kỳ thực, nguồn suối đó là địa tuyền, nơi hội tụ linh khí của mặt đất, hiếm có vô cùng. Lương Vương là hạng nhân vật cỡ nào, đương nhiên biết rõ bí mật ẩn chứa bên trong. Bèn sai quân đội đến canh giữ nguồn suối đó, không cho phép người khác lại gần. Nói ra thì vị Lương Vương này đúng là quá may mắn. Đầu tiên là lấy được hai món bảo vật Dạ Minh Châu và Cháp Pha Lê trong thời chiến loạn. Sau đó lại tìm được nguồn suối này, thực là một người có phúc. Tuy anh gầy không nói ra kết cục cuối cùng, nhưng nghe giọng điệu của anh ta thì dường như nhờ vào nguồn suối đặc biệt kia nên Lương Vương mới có thể sống được 600 năm như vậy. Tôi không khỏi có chút tò mò hỏi, địa tuyền là loại suối gì vậy? Nó có thể khiến người ta trường sinh bất lão ư? Anh gầy để lộ vẻ mặt vô cùng khao khát, nói, địa tuyền là loại suối ngầm ẩn sâu dưới lòng đất, cũng là một sản vật trong thần thoại thời kỳ thượng cổ. Theo truyền thuyết khi bàn cổ, sao, khai thiên lập địa, loại nước ngài uống chính là nước địa tuyền này. Người đời sau cho rằng nước địa tuyền chính là nước thần, uống vào có thể trường sinh bất lão. Lương Vương là một người cực kỳ cẩn thận, đầu tiên lão lợi dụng cổ thuật để khống chế tất cả thuộc hạ trong tay, tuy cũng để cho những người đó hưởng dụng nước suối. Song khi đó bọn họ đã là con rối của lão rồi, cho nên bí mật này sẽ được giữ kín vĩnh viễn. Cố diều Lương Vương cũng không đuổi tận giết tuyệt, một số thủ hạ thực sự trung thành vẫn được lão giữ lại, mà gã quân sư kia chính là một trong số đó. Nghe đến đây, chúng tôi đã có thể đại khái hiểu được nguồn cơn sự việc. Đám người đó có thể sống tới mấy trăm năm là nhờ có địa tuyền. Ngẫm ra thì chúng tôi đã bị giam giữ bởi Lương Vương, một kẻ vừa có bản lĩnh ghê gớm, vừa âm hiểu, giảo hoạt. Gặp phải đối thủ như vậy, chúng tôi có thua cũng không uổng chút nào. Tôn Kim Nguyên vẫn còn một điều chưa hiểu. Cậu ta cảm thấy Lương Vương đã cẩn thận như vậy, lẽ ra bí mật này không nên bị coi như truyền thuyết mà lưu truyền ra ngoài mới đúng. Lẽ nào có người đã phản bội lão và trốn thoát được? Anh gầy lắc đầu, nói, trước đây, tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng sau một thời gian quan sát, tôi hiểu ra truyền thuyết này không phải do người nào chạy trốn rồi nói ra bên ngoài, mà là do chính Lương Vương cố ý để lộ. Sao lại như vậy chứ? Lão làm như thế há chẳng phải mong người khác đến đào mộ mình ư? Tôi nghi hoặc, nói. Anh gầy cười lạnh một tiếng, tiếng cười nghe hờ hững mà rờn rợn, khiến tôi bất giác dựng đứng cả lông tơ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là những nô lệ kia cứ qua một thời gian thì sẽ chết đi, bởi vì bọn họ đã trúng phải kiêu ủy mẫu cổ. Kiêu ủy mẫu cổ là một loại cổ cực kỳ bá đạo, có thể nói là người trúng cổ đã chết ngay từ khoảnh khắc đó rồi, chỉ có thân xác là còn sống mà thôi. Có điều, tuy được uống nước địa tuyền thần kỳ, song những thân xác đó vẫn không thể sống được quá lâu. Nếu không có sự bổ sung thì thiên cung của Lương Vương ắt không thể hoàn thành. Vậy thì phải làm sao đây? Các cậu hãy tự nghĩ mà xem. Tôn Kim Nguyên dường như đã hiểu ra điều gì, bèn vỗ đầu một cái thật mạnh, nói, tôi hiểu rồi, Lương Vương cố ý tiết lộ bí mật này ra ngoài là để dụ người ta tới đây. Như thế, lão sẽ có cả mớ nô lệ để thay thế. Tôi có chút tò mò, bèn hỏi, một bí mật có sức hấp dẫn lớn đến như thế mà được truyền ra ngoài, chỉ e thiên hạ 10 phần thì sẽ có tới 9 phần đổ xô đến đây tìm kiếm mất. Đến lúc đó, dù Lương Vương lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng thế thôi, liệu lão có thể ngăn chặn nổi bao nhiêu người đây? Anh gầy lắc đầu, nói, Lương Vương cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên đã lường trước được những điều lợi hại bên trong. Cậu đừng quên lão là người như thế nào. Bề ngoài là Lương Vương nhưng kỳ thực trước đây, lão cũng từng là một tên trộm mộ. Lão đã rất khéo léo giấu một số cuốn sách lụa vào trong các ngôi mộ cổ, trong sách có ghi lại vị trí mộ của Lương Vương. Khi người lật đầu phát hiện ra những cuốn sách lụa đó, tất nhiên sẽ đi tìm kiếm mộ Lương Vương. Bởi lẽ sự hấp dẫn này thực sự quá lớn, đặc biệt là đối với người lật đầu. Người lật đầu nào lọt vào trong địa cung này cũng sẽ trở thành nô lệ mới của lão. Mà dù họ không tìm được đến nơi cũng sẽ nói bí mật này cho người đời sau của mình biết. Còn người ngoài cuộc dù có biết cũng sẽ chỉ coi đây là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ rằng nó có thật. Do đó, nô lệ ở nơi này có thể nói là dùng mãi không hết, nhưng bí mật lại chỉ được lưu truyền trong một nhóm người rất nhỏ. Sư phụ của cậu ắt hẳn cũng giống như bọn tôi, được người đời trước nói cho biết truyền thuyết này, và cũng tin là thật, nên mới tới đây tìm kiếm. Sau đó, tôi lại chợt nhớ tới một việc, đó là trước khi bị bắt tới nơi này, dường như Tôn Kim Nguyên đã rất hứng thú với hai chữ cổ bên trên cánh cửa đá. Tôi bèn hỏi cậu ta rằng có phải hai chữ đó mang hàm ý đặc biệt gì không? Tôn Kim Nguyên gật đầu, nói, đúng vậy, hai chữ đó là sinh môn một, mà bên trên đường hầm chúng ta vừa trú thân khi trước cũng có hai chữ, đó là đỗ môn hai. Vì thế tớ lập tức nghĩ ra toàn bộ địa cung này là một trận pháp. Âm dương lục hợp, trong đó có 6 cửa lần lượt là cửa hưu, cửa sinh, cửa khai, cửa độ, cửa thương, cửa tử. Cánh của đá mà chúng ta mở ra khi trước là cửa độ mang ý nghĩa là ẩn nấp. Nếu không muốn để người ta phát hiện, thì tránh vào đó là thích hợp nhất. Thật không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm được cửa đỗ vốn nằm ở một nơi kín đáo nhất như vậy.